Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 88, Thanh Phong Kiếm Pháp, góc truyện audio.com. Từ biệt Tề sư huynh, Mạc Cầu đi theo bang chúng đi vào Hắc Hổ Đường. Đập vào mắt chỗ đều là bận rộn đám người. Trong đại viện, một chồng chồng chất đau thương, từng bó mũi tên xếp chồng chất một bên. Từng vị thân hình tráng kiện bang chúng đi về bôn tàu. Bất ngờ theo cần nhận lấy các loại binh khí vật tư. Tiếng quát không ngừng, người đi đường vội vàng, càng có một loại túc sát chi ý tràn ngập ở giữa, làm cho lòng người dây cung treo cao. Đây là có chuyện gì? Mạc Cầu liếc nhìn bốn phía, ánh mắt thiểm động. Theo lý mà nói, trước đó vài ngày Hắc Hổ Đường vừa mới bị thương nặng, vừa lúc cần tu dưỡng sinh cơ thời điểm. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ngược lại có một ít muốn cùng Bạch Mã Phỉ làm một vố lớn tư thế. Đổi lại người khác chắc chắn trong lòng không hiểu. Mạc Cầu lại có thể đoán ra một hai. Sợ là cùng Mục lão kia mấy phong thư có quan hệ. Mạc Đại Phu, trầm tư ở giữa. Bang chúng đã là dẫn hắn đi vào một chỗ phòng. Trong chiều một chỉ. Đường chủ liền tại bên trong, mời ngài vào, làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, sửa sang lại quần áo cất bước đi vào, trong phòng cũng là người quen, đường chủ Trung Sơn ngồi ngay ngắn chính giữa, tam đương đầu phi hổ Trung Vân Triệu, gãy một cánh tay tứ đương đầu xích luyện xả yêu Phùng Dị chia nhóm hai bên, đều sắc mặt nghiêm túc, Quách Tiêu, Thôi Hồng Anh mấy người cũng tại. Cùng vài người khác không giống. Thôi Hồng Anh nhìn qua ánh mắt bên trong mang theo có chút cảm kích. Dù sao dưới cái nhìn của nàng. Lần trước mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Toàn do vị này Mạc Đại Phu trần trị. Nếu là nàng biết mình huynh trưởng cái chết cũng có Mạc Cầu mấy phần trách nhiệm. Lại không thông báo sẽ có ý nghĩ gì. Đường chủ, tam đương đầu, tứ đương đầu cũng tại. Mạc Cầu cất bước tiến lên, hướng Trung Sơn mấy người chắp tay, thuộc hạ tới chậm, còn xin chuộc tội, Mạc Đại Phu, người tới chính là thời điểm. Trung Sơn cười nhạt đứng dậy, lần này làm việc, nếu không có Mạc Đại Phu tọa trấn, Hắc Hổ Đường trên dưới sợ là không người có thể an tâm. Đường chủ quá khen, Mạc Cầu gấp vội mở miệng, thuộc hạ chỉ là làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Có việc cứ việc phân phó là được. Không dám nhận như thế khen ngợi. Ha ha, Trung Sơn cười sang sảng. Mạc Đại Phu tuổi không lớn lắm. Làm việc điệu bộ lại quá mức lão thành. Điểm ấy cũng không biết là tốt là xấu. Thôi được, hắn nhẹ gật đầu. Nói, tin tưởng Mạc Đại Phu đã nhìn ra. Hôm nay chúng ta tề tụ nhân thù. Chính là muốn ứng phó Bạch Mã Phỉ. Mạc Cầu gật đầu đáp ứng. Hắn biểu hiện như vậy, ngược lại để Quách Tiêu lông mày trao động, mặt lộ không hiểu, lúc này mở miệng hỏi. Mạc Đại Phu, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Trước đây một lần, Hắc Hổ Đường tổn thất nặng nề. Hiện nay thực lực kém xa Bạch Mã Phỉ. Lần này lại muốn chủ động xuất thủ, là cá nhân đều sẽ hiếu kỳ. Mạc Mỗ là Đại Phu. Chỉ biết trị bệnh cứu người. Đối với cái khác không thế nào hiểu rõ. Cũng không có giải dự định. Mạc Cầu lắc đầu. Cần thuộc hạ làm cái gì? Đường chủ phân phó là được. Hắn cũng định rời đi nơi này. Đối với Hắc Hổ Đường, Bạch Mã Phỉ tranh chấp tự nhiên không có hứng thú. Đừng nói bọn chúng. Chính là Thanh Nang hiệu thuốc. Mạc Cầu cũng là tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Nói rất hay, lại không nghĩ, câu trả lời của hắn đúng là để Trung Sơn hai mắt sáng lên. Đại Thanh tán thưởng, Mạc Đại Phu không hỏi thế sự, một lòng nghiên cứu y đạo, khó trách tuổi còn trẻ y thuật giống như này cao minh. Làm một phương thế lực thủ lĩnh, hắn thích nhất chính là tính cách đơn thuần hảo khống chế thủ hạ. Mạc Cầu trả lời, không thể nghi ngờ nói đến hắn tâm khảm. Nếu như mình thủ hạ cũng là người kiểu này, nên thiếu đi nhiều ít tâm tư, tiết kiệm nhiều ít tinh lực. Lần này đối chiến Bạch Mã Phỉ, tuy là chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thương vong sợ cũng không thể tránh được. Đến lúc đó còn cần Mạc Đại Phu diệu thủ áp trận. Tận lực nhiều cứu người. Trung Sơn mở miệng. Đúng, Mạc Cầu nói. Thuộc hạ định hết sức nỗ lực, nhưng trong lòng thì than nhẹ. Xem ra, mấy ngày nay là đi không được. Được, Trung Sơn gật đầu, nói. Hắc Hổ Đường thưởng phạt phân minh. Mạc Đại Phu một năm qua này lao khổ công cao. Lần này càng phải trọng thưởng mới là. Hắn khẽ vuốt sợi râu. Nhìn Mạc Cầu, Mạc Đại Phu, người có cái gì muốn không ngại nói nghe một chút. Như Trung Mỗ có thể làm được định không nuốt lời. Cái này, Mạc Cầu ngẩng đầu. Mạc Đại Phu không cần lo ngại. Gặp hắn mắt đái nghi hoặc. Một bên lòng có cảm kích thôi Hồng Anh lúc này cười nói. Chúng ta đã được đường chủ ban thưởng. Hiện tại đến phiên ngươi. Không sai. Trung Sơn gật đầu. Mạc Đại Phu cứ nói đừng ngại. Mạc Cầu giật mình. Đây là muốn tại đại chiến chi trước đi đầu khao tam quân. Bực này tiện nghi không thể không chiếm. Chỉ bất quá muốn cái gì. Hắn trong lúc nhất thời lại phạm vào khó. Bạc, những ngày này xử lý trong tay vật tư. Đã vào tay không ít. Lại nói đi xa bôn ba đái quá nhiều bạc lên đường cũng không tiện. Công pháp, hiện nay Mạc Cầu tu tập công pháp đã không ít. Thậm chí có thể tính được là có một ít lộn xộn. Cái khác, đồng dạng đạo lý, đi xa không tiện, trầm ngâm một lát, Mạc Cầu chậm chạp ngẩng đầu. Nói, thuộc hạ nghe nói, từ khiếu thiên từ đại hiệp thanh phong kiếm pháp, chính là nhất tuyệt, không biết có thể hay không nhìn qua. So sánh cái khác, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn võ công. Dù sao có hệ thống tương trợ. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể nhanh chóng tinh thông một môn võ kỹ. Lộn xộn không quan trọng, không dùng được cũng không quan trọng. Có thể hóa thành nội tình, trở thành về sau tiến giai nền tảng. Mà ngân lượng loại hình ngoại vật, cũng không thể cung cấp càng nhiều. Thanh phong kiếm pháp, Trung Sơn chân mày vẩy một cái. Mạc Đại Phu không phải đã tại nội khố tìm một chút công pháp. Chẳng lẽ đều không phù hợp yêu cầu? Mạc Cầu chắp tay mở miệng. So với phổ thông võ kỹ, thuộc hạ vẫn là hy vọng có thể học được càng cao minh hơn võ công. Ây, Trung Sơn im lặng lắc đầu. Giữa sân những người khác cũng là ánh mắt cổ quái. Biểu lộ khác nhau, thanh phong kiếm pháp xác thực đến. Nghe nói trong đó còn có dính đến hậu thiên cảnh giới chiêu thức. Nhưng... Mạc Đại Phu, Trung Sơn than nhẹ một tiếng. Từ đại hiệp sau khi chết, chúng ta xác thực từ trong phòng của hắn tìm được thanh phong kiếm pháp bí tịch. Nhưng có bí tịch chưa hẳn có thể tu thành võ công. Dưới đại đa số tình huống sống sư phó xa so với chết bí tịch quan trọng hơn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thuộc hạ nghĩ rất rõ ràng. Mạc Cầu gật đầu. Ta tự tuyển thanh phong kiếm pháp. Vậy được rồi, Trung Sơn lắc đầu, không tại khuyên nhiều, đợi chút nữa ta sẽ cho người đem kiếm pháp đưa tới. Mạc Đại Phu có thể sao chép một phần, mặt khác lại được 10 lượng bạch ngân. Không muốn chối từ, đối với Mạc Đại Phu thu thập võ học, cổ quái, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Là hạ không cảm thấy kinh ngạc, đa tạ đường chủ, Mạc Cầu gấp bận bịu đáp ứng. Buổi chiều. Trong đường nhân thủ theo tự xuất phát, túc sát chỉ ý như từng cái trường xà, hướng phía ngoài thành một chỗ đánh tới. Mà Mạc Cầu, thì cầm vừa mới sao chép tốt thanh phong kiếm pháp. Đi vào độc thuộc về mình tĩnh thất, dù sao cái này 2-3 ngày cũng đi không được, chẳng bằng thừa cơ học một môn võ nghệ, gia tăng thực lực bản thân. Thanh phong kiếm pháp tổng cộng có 13 thức. Lĩnh ngộ xuống tới cũng đem hắn những ngày qua thức hải tích lũy tinh quang cho tiêu hao sạch sẽ. Từ tiêu hao tinh thần số lượng đến xem, cho là sở học công pháp số 1, vượt qua tống thị đao pháp, thiên tự cửu đả, gian phòng bên trong, Mạc Cầu hai mắt nhắm lại, như có như không, dường như thực dường như hư. dường như biến chưa biến, chính như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối thủ Tửu Liên chiêu thức kiếm lộ cũng không thể thăm dò. Như thế nào tránh né chống đỡ? Trong đó tinh diệu nhất ba chiêu theo thứ tự là thanh phong từ đến, liêm khiết thanh bạch cùng truy phong chụp ảnh. Ngô, truy phong chụp ảnh một thức này, ngược lại là cùng nhất thiểm kiếm có một ít tương tự. Có thể tham khảo lẫn nhau. Trong trầm tư, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Lại còn có vận dụng chân khí thi triển kiếm pháp quyết khiếu. Chỉ tiếc, hậu thiên cảnh giới cách mình quá xa. Nhất thiểm kiếm, truy phong chụp ảnh, lại thêm những ngày qua lĩnh ngộ rất nhiều bộ pháp. Hẳn là có thể thử nghiệm cải tiến một hai. Cũng là thời điểm sửa sang một chút mình sở học. Cách chương.